Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 1, tái ngộ sau nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 năm xa cách, Tân Hòa trở lại Bắc Thành vào một ngày xuân mưa rầm giá, cơn mưa lất phất rơi mãi không dứt. Hòa cùng những tiếng sấm rền vang khiến cô trằn trọc suốt đêm, mộng mị không yên trong mơ, mọi thứ trở nên rối loạn. Một người đàn ông với hơi thở nóng bỏng quấn chặt lấy cô, thì thầm gọi tên cô bên tai không ngừng. Tần Hỏa, Hỏa ơi, sự quyến luyến khiến cô mềm nhũn như nước mùa xuân, đôi tay vô thức ôm lấy cổ anh ta định dâng lên đón nhận. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một lực đẩy mạnh mẽ hất văng cô ra xa. Người đàn ông trước mặt đột nhiên sầm mặt, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lẽo như băng giá. Tần Hỏa giật mình đuổi theo nhưng giữa trán chợt bị một VTC ưng ngập mạnh vào, chỉ trong chớp mắt, trước mắt cô ngập tràn màu đỏ. Máu nhỏ từng giọt chảy dài từ trán xuống khuôn mặt. Tần Hỏa bật tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cô đưa tay bật đèn, lúc này mới phát hiện cửa sổ phòng ngủ chưa đóng chặt, gió thổi hất nước mưa vào mặt. Đã lâu rồi cô không còn mơ thấy những chuyện xưa. Cô khẽ xoa mặt, đứng dậy đóng cửa sổ rồi lại quay về giường nhưng đã không còn chút buồn ngủ nào nữa. Nghĩ ngợi một lát, cô mới lấy tờ báo tài chính trên tủ đầu giường. Dòng tiêu đề in đậm trên trang nhất ngay lập tức đập vào mắt cô. Thiếu gia tập đoàn Giang Thị sắp kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Kỳ. Bên dưới là một bức ảnh chiếm gần 1/4 trang báo. Người đàn ông trong ảnh phong thái tuấn tú, khoác lên mình bộ vest may đo tinh xảo, khí chất cao quý, lạnh lùng. Cô gái bên cạnh khẽ tựa vào vai anh ta, đôi mắt hạnh phúc dõi theo anh. Trông đoan trang dịu dàng, đôi mắt hạnh nhân ánh lên tia sáng long lanh. Hai người đứng bên nhau, ai nhìn vào cũng phải thốt lên khen ngợi, trai tài gái sắc. Tần Hỏa nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nét mặt không chút biểu cảm rồi đặt tờ báo xuống, liếc nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian không còn sớm. Nghĩ đến cuộc gặp khách hàng ngày mai, cô ép mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Đây là khách hàng đầu tiên kể từ khi cô trở về nước, vì vậy cô đã dậy từ rất sớm. Giữa giờ cao điểm, cô chen lên tàu điện ngầm, vừa kịp đến khu căn hộ cao cấp Hàng Phong vào lúc 9 giờ sáng. Hàng Phong nằm ngay trung tâm thành phố, đây là khu chung cư sang trọng bậc nhất Bắc Thành. Những người sống ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu, nghe nói khi dự án còn chưa mở bán, mọi căn hộ đã bị đặt mua hết. Khách hàng mà cô gặp hôm nay từng sống lâu năm ở nước ngoài, mới về nước không lâu, muốn thay đổi toàn bộ thiết kế nội thất căn hộ. Hai người đã trao đổi sơ bộ qua WeChat, hôm nay chính thức gặp mặt để đo đạc không gian. Tần Hỏa đứng chờ ở cổng khu chung cư, chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi với dáng người cao ráo bước đến. Cô lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, tiến lên chào hỏi. Anh Châu phải không? Châu Thế Khải khẽ dừng bước, quan sát người phụ nữ trước mặt. Bộ trang phục công sở thanh lịch tôn lên vóc dáng mảnh mai, mái tóc nâu trà uốn nhẹ buông xõa trên vai. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen láy như một hồ nước sâu thẳm khiến người ta không kìm được mà muốn tìm hiểu. Ánh mắt anh ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi đưa tay về phía cô. Không ngờ người đoạt giải vàng nhà thiết kế nội thất châu Á Thái Bình Dương năm ngoái lại là một mỹ nhân trẻ trung như vậy. Tần Hỏa chỉ khẽ mỉm cười, cô không đáp mà theo chân anh ta vào trong. Căn hộ là một căn duplex, việc đo đạc khá tốn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng may mắn thay, Châu Thế Khải không hề tỏ ra sốt ruột mà còn chủ động cùng cô trao đổi ý tưởng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, cho đến khi sắp rời đi, cô bất ngờ dẫm phải một món đồ trang trí rơi dưới sàn làm chật chân. Cơn đau khiến cô tái mặt, cô cố chịu đựng, lết từng bước về phía thang máy. Nhìn màn hình hiển thị số tầng đang thay đổi, trong mắt cô ánh lên vẻ chán nản. Ngày mai cô còn có cuộc hẹn với một khách hàng khác. Nếu đi khập khiễng thế này sẽ ra sao đây? Châu Thế Khải thoáng áy náy. Hay là để tôi đưa cô đến bệnh viện. Dù gì cũng là do cô bị thương trong nhà tôi. Tôi phải có trách nhiệm. Tần Hỏa lắc đầu định từ chối. Đúng lúc ấy, thang máy. Đinh, một tiếng, cửa từ từ mở ra. Hai người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt cô. Người đứng trước mặc vest chỉnh tề, áo sơ mi xám, cà vạt thắt gọn gàng. Tóc anh được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt dài hờ hững rủ xuống, toát lên vẻ lạnh nhạt, xa cách. Phật gia từng nói mọi cuộc chia ly đều là để chuẩn bị cho một lần tái ngộ tốt đẹp hơn. Tần Hỏa đã sớm biết, Ngày cô quay về Bắc Thành sẽ phải đối diện với điều này, nhưng không ngờ lại là vào một thời điểm bất ngờ đến vậy. Là Giang Cảnh Sơ, giây phút bốn mắt giao nhau, ký ức như dòng phim tua ngược ùa về trong tâm trí. Xin chào các độc giả thân yêu, cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, cô đứng bất động, trong lòng rối loạn. Khi cánh cửa thang máy sắp khép lại, Châu Thế Khải nhanh tay đỡ lấy cô, nhẹ nhàng dìu cô vào trong. Tần Hỏa chỉ cảm thấy một bóng dáng áp lực nặng nề phủ trùm lên mình, mùi hương lạnh lùng quen thuộc cũng tràn ngập trong khoang mũi. Cao Phỉ đang báo cáo lịch trình với Giang Cảnh Sơ nhưng bị sự xuất hiện bất ngờ của hai người làm gián đoạn. Cậu nhanh chóng ngừng lại rồi tiếp tục trình bày. Trưa nay, tổng giám đốc Ngô của Huệ đạt hẹn ăn trưa cùng anh. 3 giờ chiều, anh cần đích thân tham dự buổi ký kết hợp đồng với Bách Thịnh. Cao Phỉ nói được một nửa, chợt cảm thấy boss có chút lơ đãng. Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương trong thang máy, lúc này mới phát hiện ánh mắt boss vẫn luôn dán chặt vào người phụ nữ vừa bước vào. Lát nữa xuống tầng rồi, cô đừng vội đi, tôi lái xe qua đón cô. Trong tiếng Trung chỉ có nhi bạn, vô tôi như trong tiếng Anh nên tùy vào ngữ cảnh mà hiểu cách gọi khác nhau. Có thể trong tình huống này Giang Cảnh Sơ nghe ra, lát nữa xuống tầng rồi, em đừng vội đi, anh lái xe qua đón em. Tần Hỏa đang mải suy nghĩ, bất chợt nghe thấy giọng nói của Châu Thế Khải bên cạnh, theo phản xạ ngẩng lên. Ánh mắt cô vô tình chạm phải cái nhìn khinh miệt của Giang Cảnh Sơ trong gương. Theo hướng ánh mắt anh, Tần Họa mới giật mình nhận ra cánh tay của Châu Thế Khải vẫn đang vòng qua cánh tay cô. Hai người trông thân mật đến mức không biết còn tưởng là một đôi tình nhân. Mặt cô bất giác nóng bừng. Theo bản năng, cô lùi sang bên cạnh hai bước, lòng rối như tơ vò, khẽ đáp một tiếng. Được, đúng lúc này, thang máy vừa chạm đến tầng 1, mọi người đồng loạt bước ra. Vì chân đau, Tần Họa bước hơi chậm hơn một chút, lờ mờ nghe thấy Giang Cảnh Sơ vừa lướt qua người cô lạnh nhạt nói. Rời bữa trưa đi, đột nhiên thấy buồn nôn, chẳng còn muốn ăn nữa. Buồn nôn, không muốn ăn nữa. Trái tim Tần Họa như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra sau 5 năm xa cách, đây chính là cảm giác đầu tiên Giang Cảnh Sơ dành cho cô khi tái ngộ. Vốn dĩ Tần Họa không định đến bệnh viện, khi khách hàng đưa cô về gần công ty, cô liền xuống xe. Tiện đường ghé vào một tiệm thuốc, cô tùy ý mua một lọ thuốc xịt giảm đau cho bong gân rồi quay về công ty, tranh thủ thời gian soạn thảo một bản thiết kế phẳng cho khách hàng vừa gặp. Vừa bước vào văn phòng với dáng vẻ tập tễnh, cô đã nghe thấy tiếng cười khẽ đầy châm chọc của Tống Á Lệ. Ô kìa, mới đi làm được mấy hôm mà đã chấn thương rồi à? Tần Họa thản nhiên liếc cô ta một cái. Không nghiêm trọng, chỉ sơ ý chật chân thôi. Tống Á Lệ bĩu môi, giọng điệu mỉa mai. Chẳng sớm, chẳng muộn lại chật ngay lúc đi gặp khách hàng nam. Tần tổ trưởng à, động cơ của cô rõ rành rành quá nhỉ. Nghe vậy, Tần Họa liền hiểu ra vấn đề. Rõ ràng cô đã cố ý bảo Châu Thế Khải thả mình xuống một điểm cách xa công ty để tránh điều tiếng. Vậy mà vẫn bị người có tâm tư nhìn thấy. Cô cũng hiểu tại sao Tống Á Lệ không ưa mình. Chẳng qua là vì cô được điều thẳng xuống đây, cướp, đi vị trí tổ trưởng mà cô ta dày công chờ đợi bao năm nay. Những chuyện đấu đá trốn công sở như thế này, cô chẳng buồn để tâm nên chỉ để lại một câu. Muốn nghĩ sao thì nghĩ, rồi xoay người bước thẳng về văn phòng của mình. Sau lưng, Tống Á Lệ tức đến dậm chân, khinh miệt hừ lạnh, quay sang mấy đồng nghiệp gần đó nói. Thấy chưa, có chỗ dựa vững chắc nên nói năng cũng mạnh miệng ghê chưa kìa. Cách chương.